Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 404. Đơn giản thu phục, Thẩm Long trả lời rất bình thản, nhưng là tại mị ảnh trong lòng, thật là kinh đào hải lãng, nàng rất rõ ràng, câu nói này đại biểu ý nghĩa, cái này đại biểu Long tộc có thể quật khởi, cái này đại biểu Đại Dự Ngôn Chi Chủ tiên đoán, thời gian đã đến, cái này đại biểu Long tộc khí vận đã khôi phục, truyền thừa không lừa được người. Năm đó diệt Long đạo, diệt Long tộc ngàn vạn đại năng, vậy không có tìm được cái này truyền thừa, nhưng là hiện tại, tự nhiên hiện thế, đây chính là một cái tín hiệu, một cái tươi sáng tín hiệu. Thẩm Long cười hắc hắc, đem mị ảnh eo nhỏ nắm ở, sau đó cười nói, đi, mị ảnh không có tránh thoát, lần này, nàng đều không có cự tuyệt, tựa như nhận mệnh, hoặc là nói công nhận Thẩm Long, bị Thẩm Long ôm, leo lên thuyền rồng, sau đó chui vào hỗn độn bên trong, bị Thẩm Long ôm, mị ảnh quay đầu, vẫn như cũ muốn nhìn một chút là có hay không giả. Ngươi thật, có được Long chủ truyền thừa. Thẩm Long lại cười nói, ta rất muốn cảm giác, ngươi đối với cái này càng thêm để ý, thậm chí vượt qua nơi này. Thẩm Long cười, sau đó nắm vuốt mị ảnh bộ ngực, nhô rất cao, để cho người ta muốn bỏ đi không thể. Mà mị ảnh lúc này cảm nhận được kích thích, lập tức kinh hô một tiếng, mắng to, hỗn đàn, nhìn xem mị ảnh nghiến răng nghiến lợi. Ngược lại là không có trước kia lạnh lùng. Thẩm Long hiểu ý cười một tiếng, sau đó ôm thật chặt nàng nói, đã nói, ngươi không phải một người, cứu vớt Long tộc sự tình, ngươi làm đã đầy đủ nhiều, hiện tại chuyện của ngươi là cứu vớt một chút ta, sau đó để cho ta tới cứu vớt Long tộc, ngươi cứ nói đi. Mị ảnh hừ lạnh một tiếng, lập tức tránh thoát Thẩm Long ôm ấp, nói, còn không biết truyền thừa của ngươi là thật là giả đâu. Dù sao ta đối với Long Văn hiểu rõ, vậy vô cùng ít ỏi. Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức nói, đến lúc đó, người khác quỵt nợ liền tốt. Hống, một tiếng thú hống. Thẩm Long nhíu mày một cái. Chung quanh đột nhiên vây quanh một đám hỗn độn thú. Hắn hai đầu lông mày không vui. Mẹ! Ngay tại nói chuyện yêu đương đâu, thật sẽ không chọn thời gian. Thẩm Long đang muốn động thủ, không nghĩ tới đột nhiên nghe được một trận gào thét kêu rên. Lập tức hắn nhìn thấy, mị ảnh đã dẫn theo đầu kia năm cấp hỗn độn thú đi tới. Mà dưới chân một bãi thú huyết, Thẩm Long khóe miệng co giật, xem ra mị ảnh vẫn còn có chút bạo lực. Khục, cái này vậy bên cạnh phản ứng ra. Lòng của nàng bây giờ thái, cần phải cùng ta đồng dạng, đều không muốn nói tình cảm nói yêu bị quấy rầy. Thẩm Long ý dâm một phen, lập tức mang theo mị ảnh, hay là bị mị ảnh mang theo, bởi vì Thẩm Long không biết đường, xe nhẹ đường quen, đi vào một cái tổ rồng bên ngoài. Đây là một cái bốn cấp thế giới, kinh lịch lần kia kiếp nạn về sau, Long tộc đa số biến mất. Đây đều là hiện tại phát hiện, có lẽ còn có hay không phát hiện tổ rồng, nhưng là khẳng định không có Long đế, bởi vì năm đó hủy diệt Long tộc thời điểm, là diệt Long đạo vị này đạo chủ tự mình chủ trì. Năm đó chư vị đạo chủ vì giấu giếm lão Long bỏ mình, bất đắc dĩ, từ bỏ những thứ này Long tộc hậu duệ sinh mệnh, hơn nữa còn bị bức phải. Làm ra không được hướng diệt Long đạo xuất thủ lời hứa. Mà năm cấp thế giới, cấp 6 thế giới, cũng không thể thu lưu Long tộc. Cái này có thể nói là hiệp ước cầu hòa. Đi vào cái này 4 cấp thế giới, Thẩm Long trực tiếp đem một phương thánh chỉ lấy ra. Lập tức nhìn xem mị ảnh nói, ngươi cho ta Long chủng, 100 cái, mị ảnh cho tới bây giờ. Vẫn còn không biết rõ Thẩm Long muốn làm gì, nhưng là giao cho Thẩm Long 100 Long chủng. Thẩm Long nhìn thoáng qua, lập tức gật gật đầu, nhìn qua những thứ này Long chủng, đem để vào trong thánh chỉ bao lấy tới. Lập tức Thẩm Long kích phát cái kia hỗn nguyên ấn ký. Lập tức, một cái quả đấm lớn nhỏ khí, bao vây lấy thánh chỉ, tản ra chói lọi ánh sáng, đem giao cho Mị Ảnh. Tu vi của ngươi cao, hơn nữa đạt tới đặc thù, cái này cho ngươi, để vào tổ rồng bên trong là đủ. Mị Ảnh nửa tin nửa ngờ, đem cầm tới, thân ảnh dần dần tiêu tán, hóa thành hư vô, Thẩm Long ngay tại bên ngoài chờ đợi. Về sau Mị Ảnh lần nữa trở về, khiếp sợ nhìn xem Thẩm Long. Thế nào? Mị Ảnh khiếp sợ nói. Ngươi làm như thế nào? Thẩm Long nhún nhún vai nói. Cái này chính là truyền thừa. Chính tông truyền thừa chỗ lợi hại. Cầm đồ vật, có thể tấn thăng tổ rồng đẳng cấp. Hoặc là nói là chữa trị. Hiện tại tổ rồng, nói là thượng phẩm, nhưng là kém xa. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, thượng phẩm tổ rồng là có thể để đế tôn long tộc đối kháng nửa bước đạo chủ tồn tại, mà trung phẩm tổ rồng là có thể chí tôn long tôn đối kháng đế tôn tồn tại, mà hạ phẩm tổ rồng là có thể để thánh tôn đối kháng chí tôn tồn tại. Nhưng là hiện tại ngươi xem một chút, những thứ này tổ rồng cũng sớm đã mục nát, hư mất. Thẩm Long nhìn xem Mị Ảnh nói, nghiêm chỉnh tổ rồng, theo long tộc số lượng gia tăng, là có thể tấn thăng, là có thể thăng cấp, nhưng là bây giờ tổ rồng đã định chết rồi, ấn ký này, trên thực tế, là tổ rồng một cái hoàn mỹ hình thức ban đầu, lấy cái này vì mô bản, có thể tạo dựng hoàn mỹ tổ rồng, trong quá trình này, cũng liền chữa trị tổ rồng. Bởi vì có cái này khí tức, cho nên tổ rồng đương nhiên muốn hấp thu. Trong quá trình này, cái kia 100 cái long chủng cũng biết mang theo tổ rồng khí vận. Đến lúc đó trưởng khống thượng phẩm tổ rồng, chỉ là về thời gian vấn đề. Thẩm Long nói xong, Mị Ảnh sắc mặt khó coi nói. Phương pháp này dùng ra, căn bản cũng không cần ta đến giúp đỡ. Làm gì còn muốn tìm ta? Thẩm Long bất đắc dĩ, nữ nhân này, thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Hắn cười khổ nói, ta cái này truyền thừa, cũng là vừa vặn đạt được. Ngươi tin không? Ngươi cứ nói đi. Ta nói, chấm ngoặc kép, Thẩm Long chẹn họng một chút, lập tức song trưởng ngăn tại trước ngực nói. Tốt tốt tốt, mặc kệ ta có hay không giấu giếm, hiện tại ngươi đã thua. Ra sao? Mị Ảnh thần sắc trì trệ, lập tức chán buông xuống, cuối cùng hung tợn nói ra, chờ ngươi về sau thành công lại nói. Nàng khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói, mặc kệ ngươi nói thiên hoa loạn trụy, hiện tại ngươi đều không có thu phục thượng phẩm tổ rồng. A, đúng rồi, có một cái thượng phẩm tổ rồng. Thẩm Long lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, đây là ý gì? Hắn nhẹ giọng hỏi một câu, ngươi không phải chờ tới lúc kia? Cái kia lại như thế nào? Thẩm Long nghiến răng nghiến lợi, trong miệng gầm nhẹ nói, nữ nhân đều là lừa đảo. Quả nhiên, nữ nhân đều là lừa đảo. Lão Long lúc ấy tại chân kinh bên trong đã nói, thế nhưng là hắn không tin. Hiện tại nhớ tới, ta khờ, ta thật ngốc, làm sao lại? Về sau 30.000 cái tổ rồng, đơn giản rất nhiều. Thẩm Long trên đường đi cùng Mị Ảnh cùng một chỗ, Mị Ảnh đế tôn thân pháp tiến vào tổ rồng, như vào chỗ không người, đem long chủng rơi vào tổ rồng, thánh chỉ vậy lưu tại tổ rồng, đợi đến cái kia long chủng lớn lên trở thành long vương, đến lúc đó có thể lựa chọn thần phục. Hết thảy đều hoàn thành về sau, Thẩm Long lại lấy ra cái kia bị xử lý qua trung phẩm thánh chỉ, giao cho Mị Ảnh nói, những thứ này cũng đều cho ngươi, hết thảy xem chính ngươi ý nguyện, nếu là có thể chiêu hàng, như vậy tốt nhất, nếu là không thể, chỉ có thể dùng biện pháp này, mặc dù chậm một chút, bất quá cũng chính là chờ lấy thu hoạch trái cây mà thôi. Cái kia cái khác, thần phục tổ rồng, ngươi định làm như thế nào? Thẩm Long nhún nhún vai nói. cái này không có vấn đề, bởi vì có ta thánh chỉ trấn áp, bọn hắn tổ rồng cuối cùng đều có thể đạt được tấn thăng, nếu là thành tâm tế bái, còn có thể thu hoạch được truyền thừa. Thẩm Long nói xong, đối với rườm rà công việc không có hứng thú, cuối cùng nói, ta đi trước, người đem cái này thuyền rồng lấy đi, chính ta trở về, chính ta có, Mị Ảnh nhàn nhạt nói một câu. Sau đó Thẩm Long mơ hồ nhìn thấy, hỗn độn bên trong lấp lóe bóng một con thuyền, tựa như tàu ma, biến mất ở trước mắt. Thẩm Long nhún nhún vai, khống chế người thuyền rồng trở về, một lần nữa trở lại thiên cung. Hắn ngồi ngay ngắn ở dưới thánh chỉ, trong nháy mắt, từng đạo cấu tạo tổ rồng phù triện bị lạc ấn tại trên thánh chỉ. Lập tức, các nơi cung phụng Thẩm Long thánh chỉ tổ rồng đều tản ra óng ánh thánh quang, long tộc đều bị hấp dẫn tới quan sát. Lập tức toàn bộ tổ rồng run rẩy, lập tức từng đạo huyền diệu phù văn từ long xào huyệt chỗ sâu toát ra, sau đó lại là một đạo phù triện từ trên thánh chỉ bay ra, hai người tương hợp, lập tức cực lớn chấn động sinh ra ở tại tổ rồng bên trong. Long tộc đều nhìn bầu trời, tựa như ngày tận thế, nhưng là bọn hắn lại cảm nhận được một trận thoải mái. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng là thanh âm bên trong mang theo vui sướng. Tu vi của bọn hắn tựa như đều tăng tiến một chút, cho dù là những chí tôn đó long tôn, cũng cảm giác đến một trận thư sướng. Từng tiếng long ngâm, vui vẻ tiếng long ngâm, âm thanh chấn ngàn dặm. Mà duy nhất một cái thượng phẩm tổ rồng lúc này cũng là như thế. Hỏa Long Long Tôn thần phục Thẩm Long, cái khác Long Tôn vẫn là rất có phê bình kín đáo. Lúc này cảm nhận được không gian chấn động, bọn hắn đều đi vào tế đàn trước đó. Phát sinh cái gì rồi? Làm sao có chấn động? Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ta liền nói, thứ này, hừ, không đúng, không đúng. Cảm giác này, giống như, chấm ngoặc kép, cái này tế đàn, cùng tổ rồng tương hợp, cái này tổ rồng, tựa như tại tiến hóa, cái này, không thể tưởng tượng nổi, đây là long văn, viễn cổ long chủ long văn hiển hóa. Trong nháy mắt, những cái kia sống đầy đủ xa xưa long tôn, tại hỏa long bản tôn dẫn dắt phía dưới, thăm viếng long văn, từng đạo tín ngưỡng. Từ đỉnh đầu bọn họ hiển hóa, rơi vào những cái kia long văn phía trên, lập tức cái kia long văn từ tái nhợt sắc, hóa thành màu xanh, hóa thành vàng óng sắc, hóa thành đỏ rực, hóa thành màu xanh nước biển. Lập tức từng cái long văn, biến sắc về sau, lạc ấn tại những cái kia long tôn ấn đường. Trong nháy mắt, trên người bọn họ tản ra cuộn trào mãnh liệt nguyên khí, bộc phát ra rung động dữ dội. Về sau, bọn hắn từng cái hóa long, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thần long bái vĩ, phi long tại thiên, vân long ngày rằm, từng cái đắm chìm tại trong đó, không thể tự thoát ra được. Cuối cùng, làm hết thảy đều biến mất, những thứ này long tôn đều rơi xuống, từng cái ánh mắt khuấy động, nhìn nhau một cái, cuối cùng nói, đây là long chủ, ta long tộc truyền thừa. Trên thực tế, truyền thừa vẫn luôn tại bọn hắn tổ rồng bên trong. Bất quá tổ rồng phá hủy, đã mất đi vận chuyển năng lực, mà bây giờ tổ rồng lần nữa khôi phục, mà bọn hắn đối với tổ rồng tế bái, để long văn hiển hóa đạt được tín ngưỡng chi lực bổ sung, mà bọn hắn thuận lý thành chương thu được truyền thừa. Thẩm Long thánh chỉ là một cái chìa khóa, đem cái này truyền thừa bảo tàng cho mở ra. Đương nhiên, cái này cần phải có tín ngưỡng mới có thể đạt được. Những cái kia không tin, cuối cùng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chuyện như vậy, tại từng cái tổ rồng đều đang phát triển, Thẩm Long đều có thể nhìn thấy. Hắn thông qua bản tôn thánh chỉ, có thể nhìn thấy những cái kia phân thân tình trạng. Cuối cùng, Thẩm Long mỉm cười, đỉnh đầu thánh chỉ yếu xuống, Thánh chỉ, cái này chứng đạo pháp bảo, lại một lần nữa mạnh một đoạn, mặc dù không có tấn thăng trung phẩm tạo hóa thần khí. Thẩm Long nghĩ nghĩ, lập tức, duỗi ra ngón tay, tại trên thánh chỉ, viết xuống mấy dòng chữ, vị diện đại kiếp, Long tộc vì thông thiên một phần tử, làm ra người xuất lực, tạo dựng binh đoàn, săn giết hỗn độn, vì ta Long tộc, góp nhặt khí vận, viết đến nơi đây, hắn dừng một chút, lập tức lần nữa viết đến, Long tộc nội bộ, bắt đầu truyền thừa bảng danh sách, chiến tích bảng đột xuất người, trừ công đức bảng ban thưởng, ta Long tộc nội bộ ban thưởng truyền thừa. Mặc dù Thẩm Long không có những cái kia truyền thừa, nhưng là từ hơn 300 triệu thế giới bên trong, có thể thấy được, cái này mỗi một cái thế giới bên trong, vừa rồi đều có không sai biệt lắm mấy trăm cái truyền thừa hiển hóa. Thẩm Long mặc dù không có nhớ kỹ, nhưng là có thể lấy ra ban thưởng. Thẩm Long có thể thông qua chính mình thánh chỉ, đem những truyền thừa khác đều lòi ra, ban thưởng ra ngoài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần chính bọn hắn tổ rồng bên trong có. Thẩm Long có thể cảm giác được, cái này vẻn vẹn hiện tại năng lực, đợi đến Thẩm Long sau này đối với tổ rồng trưởng khống nhiều. Hắn đến lúc đó có thể học tập những thứ này tổ rồng truyền thừa. Đến lúc đó, mặc kệ cái nào tổ rồng truyền thừa, Thẩm Long đều có thể tiện tay ban thưởng ra ngoài. Trách không được, lão Long liền cho ta một bản chân kinh, nguyên lai Long tộc truyền thừa đều ở đây này. Thẩm Long không khỏi cảm khái lão Long trí tuệ, nghĩ đến những thứ này tổ rồng bị phá hư, đại khái cũng là hắn chú ý, bởi vì rách nát cho nên Long tộc truyền thừa diệt, không còn có truyền thừa. Bởi vì phá hư, Long tộc mặc dù uất ức, nhưng là tổ rồng một mực không có bị cướp đi nghiên cứu. Long tộc có thể bảo tồn lại, bởi vì những vật này không đáng tiền. Cảm thấy đáng tiền, lại đánh không lại Long tộc. Cảm khái một phen lão Long trí tuệ, lập tức Thẩm Long bắt đầu nhằm vào những cái kia truyền thừa. Đem tên đều liệt kê ra đến, những truyền thừa khác đều là Long tộc vừa rồi tế bái, hiển hóa ra ngoài. Thẩm Long đối với hắn tiến hành yết giá, toàn bộ đều là chiến tích điểm. Thẩm Long cần Long tộc ra ngoài, một mình hắn mặc dù có thể thống cùng Long tộc, nhưng là Long tộc khí vận vẫn là không có gia tăng. Muốn gia tăng khí vận, nhất định phải Long tộc chính mình tới làm việc. Bọn hắn muốn tích lũy khí vận, đương nhiên Long tộc tổ rồng hoàn thiện cũng coi là khí vận gia tăng. Tựa như động thiên phúc địa, cái này tổ rồng tăng cường, trên người bọn họ khí vận liền tăng lên. Đối với hiện tại tôi nói, săn giết hỗn độn thú là một đầu đường tắt, mặc dù nguy hiểm, bất quá có những thứ này dụ hoặc, nhất định có thể mang theo một nhóm quân đoàn, có thể đánh trận quân đoàn. Hơn nữa bọn hắn số lượng phần đông, đến lúc đó, đem những thứ này chiến tích điểm đều tụ lại, có thể hóa thành vô lượng khí vận, đem truyền thừa yết giá về sau. Thẩm Long lấy sau cùng ra ba cái ấn, từng cái sát bên nhấn một lần, cuối cùng chỉ một ngón tay, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, cái kia trên thánh chỉ chữ hiển hóa ánh vàng. Ba cái ấn, phân biệt mang theo những chữ kia bay đi, trong nháy mắt xuất hiện ở các nơi thánh chỉ trên phân thân. Mà các nơi tổ rồng, bởi vì còn không có đi ra, tiếp tục thăm viếng thánh chỉ, đột nhiên thánh chỉ lần nữa phát ra tia sáng, bọn hắn sửng sốt một chút, lập tức đại hỉ, bất quá lần này không có truyền thừa, cái kia thánh chỉ triển khai, lập tức tựa như mặt trời, cao cao treo lên đỉnh đầu, chiếu rọi bầu trời, cái kia chữ to như đấu, mỗi một chữ đều nổi bật Thẩm Long ý chí, huy hoàng đại khí, hiển thị rõ đế vương chí tôn khí khái. Khi bọn hắn nhìn thấy thánh chỉ về sau, lập tức sôi trào lên, mới vừa rồi không có đạt được truyền thừa Long tộc, lúc này đều đỏ mắt nhìn xem thánh chỉ. Bất quá bọn hắn biết, những truyền thừa khác về sau Thánh Tôn ở trên tu vi mới có thể tham gia. Long tộc cộng lại, Thánh Long nhiều ít, Chí Tôn nhiều ít, tối thiểu nhất Thánh Long có được 400-500 triệu, mà Chí Tôn cũng có nhỏ 10 triệu. Bất quá mỗi một cái tổ rồng cũng là không nhiều. Mỗi người bọn họ trầm tư. Bất quá sau đó, bọn hắn nhìn thấy truyền thừa bảng danh sách, phía trên minh xác, chỉ cần nghĩ tham gia một cái khác khối huy chương. Huy chương này là Thẩm Long tham khảo chiến tích bảng làm ra, cùng chiến tích bảng cơ bản giống nhau. Bất quá đây là nhằm vào Long tộc, mà đạt được huy chương về sau liền sẽ có sở chỉ dẫn. Thẩm Long khiến cái này Long tộc đều đi theo 12 kim tôn đến săn giết hỗn độn thú. 12 kim tôn mặc dù có đạo binh, nhưng là vẫn thiếu một chút. Những thứ này Long tộc gia nhập, nhất định có thể quá tạo thành càng cường đại hơn chiến trận. Hơn nữa 12 kim tôn là đế tôn, mặc dù vẻn vẹn chỉ là sơ kỳ, nhưng là nhục thể của bọn hắn có thể so với thân ấn nhất phẩm. Đấu chiến năng lực vậy phi thường cường hãn, thực lực có thể so với đế tôn trung kỳ, mà Thẩm Long đem Vũ Úy cũng cho triệu hồi tới. 12 cái kim tôn liên hợp lại càn quét, thực lực có thể so với đỉnh phong đế tôn, mà thông thiên vị diện bên trong, căn bản cũng không có cấp 6 hỗn độn thú, cho dù là gặp được 5 cấp đỉnh phong hỗn độn thú, bọn hắn đánh không lại. Vậy không chết được, chạy trốn đều là có thể, mà điều đi Vô Úy, không cho hắn thủ hộ Hồng Hoang vũ trụ, đó là bởi vì, hiện tại Hồng Hoang vũ trụ đã không cần bảo vệ. Những năm này, cái kia trường thành hạt giống thả ra phúc lợi, đều mua vật liệu, đến phong phú toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ, mà theo những tài liệu này gia tăng, lập tức để Hồng Hoang vũ trụ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất trực quan, đương nhiên là thành quả. Thánh tôn số lượng, từ lúc đầu hơn 1 vạn, gia tăng đến bây giờ 100 ngàn, mà lúc đầu thánh tôn viên mãn cũng đã đủ số, hơn nữa thêm ra hơn 1 ngàn. Về phần chí tôn số lượng, vậy gia tăng 10 cái. Đương nhiên, số lượng vẫn như cũ không đủ, nhưng là cái tốc độ này còn đang tăng thêm, không có đình chỉ, thậm chí không có giảm bớt. Trường thành bởi vì là chính xác vị diện trường thành chi tổ, cho nên thu được khí vận, có một tầng trong minh minh khí vận gia trì, mà luyện hóa vô tận tài liệu hồng hoang trong vũ trụ, càng là sinh ra một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sự biến hóa này chấn kinh Hồng Quân, hắn tự mình truyền tin tức để Thẩm Long trở về một chuyến. Hiện tại Hồng Hoang vũ trụ cuối cùng là có thể kéo ra ngoài gặp người. Không biết sự tình gì làm cho thần thần bí bí. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, từ Nam Thiên Môn xuất phát, đi vào Hồng Hoang vũ trụ. Hồng Quân đã sớm đang đợi, không có thông chi những người khác. Hai người bọn họ cùng một chỗ đi tới Tử Tiêu Cung. Thế nào? Thẩm Long tò mò hỏi, nhìn xem Hồng Quân khuôn mặt, ngược lại là không có cái gì biểu hiện. Ngươi xem một chút. Hồng Quân tay áo khẽ vỗ, lập tức Tử Tiêu Cung nghiêng trời lệch đất, tựa như ngồi tại hư không bên trong, nhìn xem Chu Thiên Tinh Đấu vận chuyển. Mà Thẩm Long cười một tiếng nói, cái này Sa Bàn, thật sự là trong lòng càn khôn, đây là ta phải đào. Hồng Quân cường điệu một câu, lập tức chỉ vào một chỗ, nhàn nhạt nói ra, ngươi nhìn nơi này, chấm ngoặc kép. Thẩm Long tùy ý một chút, lập tức trừng mắt, kinh hãi thất sắc, kinh hô một tiếng nói, cái này, ngươi cái này Sa Bàn, sẽ không sai rồi, loại vật này, bần đạo làm sao có lừa ngươi. Bản tôn tự mình dò xét một phen, mặc dù rất nhỏ, nhưng là đã có triệu hồi, đây là không thể coi thường. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.